Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 298. Cái này mới là chân ngã. Vệ tử Thanh lẳng lặng ngồi ở trên ghế salon. Sắc mặt không thay đổi. Hắn thấy rõ, cho dù là cha mẹ mình, tỷ tỷ, Tô Lăng Nhã, bọn họ đều che miệng. Nhìn xem mình, khắp khuôn mặt là hoảng sợ thần sắc. Đó là một loại sợ hãi. Không thể tin, giết người, hắn hội, vậy không phải lần đầu tiên giết người. Nhưng, tại thân nhân mình, cùng Tô Lăng Nhã trước mặt, tự mình quyết định một cái nhân sinh chết. Cái này lại là lần đầu tiên. Thế nhưng là vệ tử Thanh không hối hận. Đây mới thực sự là hắn. Từ khi đạt được tùy ý môn về sau, mình liền cực lực che giấu mình. Sợ hãi người khác biết. Cũng không dám đi qua nhiều hiển lộ mình võ công. Sợ, liền là mang đến cho mình không tất yếu phiền phức. Nhưng là bây giờ, hắn hiểu được, có một số việc, không phải ngươi không muốn đi gây, liền có thể tránh khỏi. Cái này Hà Đông vệ ra, đặc biệt là như thế. Không có cho bọn họ uy hiếp, bọn họ liền như là thuốc cao da chó đồng dạng, dính sát lấy không thả. Hắn không có thời gian đi lý biết cái này chút. Muốn duy nhất một lần giải quyết, cũng chỉ có biện pháp này, để bọn họ triệt để sợ hãi mình. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh liền không có ở đi để ý chính mình phụ mẫu nhìn mình thần sắc, mà là nhìn xem cái kia bị dọa ngã trên mặt đất đại trưởng lão. Thản nhiên nói, đại trưởng lão, ngươi cảm thấy, ta còn cần cùng ngươi về Hà Đông, tiếp nhận tộc quy trừng phạt sao? Mồ hôi lạnh Thuận đại trưởng lão gương mặt chảy xuôi mà xuống, nhìn xem cái kia đã chết đi, tràn đầy máu tươi, lại mở to con mắt, tràn đầy hoảng sợ, ngược lại chết đu không biết chuyện gì phát sinh nhị trưởng lão. Đầu óc hắn trống rỗng, hắn làm sao dám giết người, hắn làm sao dám giết nhị trưởng lão, hắn làm sao lại dám giết người. Nghe được vệ tử Thanh lời nói, đại trưởng lão phản ứng lại đây vừa muốn nói chuyện, mà đúng lúc này đợi, vừa mới cái kia bị nhị trưởng lão hô lên đi, muốn đi gọi người cái kia tộc nhân, một mặt hoảng sợ đi đến, khi thấy tử vong nhị trưởng lão, cùng co quắp ngồi dưới đất đại trưởng lão, sắc mặt càng là tái đi, kém chút trực tiếp quỳ xuống. Nhị trưởng lão, vậy mà chết, cái này, đây là có chuyện gì? Bất quá. Dù sao cũng là một cái nam, tâm lý năng lực chịu đựng cuối cùng tương đối cao, vẫn là vội vàng hướng phía đại trưởng lão gấp giọng nói. Đại trưởng lão, không xong, bên ngoài chúng ta tộc nhân, bọn họ, đều bị đánh ngất xỉu. Ông, nghe nói như thế, tất cả mọi người sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức nhìn về phía vệ tử Thanh, vừa mới, chỉ có hắn một mình vào đây. Hiện tại, những người kia bị đánh ngất xỉu. Vậy cũng chỉ có, đại trưởng lão sắc mặt trắng bệch vô cùng. Nhìn xem hai chết đi nhị trưởng lão. Đang nhìn cái kia một mặt thất kinh tộc nhân. Nhìn xem cái kia vệ tử Thanh cái kia lạnh nhạt mặt. Hắn rốt cuộc biết, vì cái gì, vừa mới cái này vệ tử Thanh vừa tiến đến. Nhóm người kia, thậm chí ngay cả thông báo, quấy nhiễu cũng không có. Hắn vậy rốt cuộc minh bạch. Trước mắt nam tử này, đã không phải là năm đó, bị nhóm người mình đuổi đi ra ăn chơi thiếu gia. Một lời không hợp liền quyết định một cái nhân sinh chết. Hắn, sớm đã trở thành một cái chân chính người lãnh đạo. Cũng có thể nói, một ca quân vương, tướng chủ ý đánh tới Lam Quang cùng Vĩ Độ trên thân. Cái này, từ đầu tới đuôi, chính là một trận sai lầm lựa chọn. Nghĩ tới đây. Đại trưởng lão cười khổ một tiếng, dãy giụa lấy đứng lên đến, nhưng là vừa vặn bị cái kia giật mình, chân sớm đã như nhũn ra, làm sao có thể dùng lực. Cái kia heo tộc nhân nhìn xem, muốn đi đỡ hắn, lại bị hắn ngăn cản. Rốt cục, đại trưởng lão đứng lên, hắn nhìn xem vệ tử Thanh, hồi lâu nói, Hà Đông vệ gia vốn có 18 mạch, từ hôm nay trở đi, liền chỉ có 17 mạch. Kinh đô một mạch, triệt để thoát ly vệ gia. Hy vọng, các ngươi có thể tự giải quyết cho tốt. Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh trầm mặc lại, nhìn về phía cha mình. Lúc trước, là mình một người thoát ly Vệ gia. Bây giờ, kinh đô một mạch triệt để thoát ly. Cái này là mình muốn nhìn nhất đến. Ngàn năm thế gia, nội tình có lẽ nhiều. Nhưng, mình chướng mắt, càng không thích Hà Đông Vệ gia. Chỉ là, cha mình không đồng nhất dạng. Hắn đối với Hà Đông Vệ gia có rất sâu tình cảm. Bây giờ bị chính thức đuổi ra Hà Đông Vệ gia. Chỉ sợ, hắn cũng không phải là tốt như vậy tiếp nhận. Quả nhiên, nghe được đại trưởng lão lời này, Vệ Thanh Hải toàn thân chấn động. Há to miệng, muốn nói điều gì? Thế nhưng là khi nhìn về phía Vệ Tử Thanh thời điểm, lại cắn chặt hàm răng, nhìn xem đại trưởng lão trầm giọng nói. Đã như vậy, còn xin Vệ lão tiên sinh rời đi Bắc Nguyệt. Đại trưởng lão không nói gì thêm, chỉ là nhẹ gật đầu, hướng phía cái kia tộc nhân mắt nhìn. Cái sau ý hội, vội vàng đi đỡ lấy chết đi nhị trưởng lão thi thể. Cùng đại trưởng lão, hướng phía đại sảnh đi ra ngoài. Nhìn lấy hai người bọn họ rời đi bóng lưng, toàn bộ đại sảnh lập tức rơi vào trầm mặc. Bọn họ làm sao rời đi? Cái kia chút hôn mê người, làm sao bây giờ? Bọn họ đều không đi quan tâm. Bọn họ chỉ là nhìn xem Vệ Tử Thanh. Bởi vì, cho tới bây giờ, bọn họ mới biết được. Cái này Vệ Tử Thanh, trên thân, có rất rất nhiều bí mật. Chỉ bằng cho mượn vừa mới loại kia một lời không hợp liền trực tiếp mệnh lệnh cái kia tóc trắng nữ bảo tiêu giết nhị trưởng lão cũng có thể thấy được. Một năm nay, hắn chỉ sợ, không ít làm qua loại thứ này sự tình. Mạnh bà đứng sau lưng Tô Lăng Nhã, nhìn xem một màn này. Biết đây là bọn họ sự tình, mình không tốt ở lại. Lập tức mắt nhìn ác quỷ. Ác quỷ vội vàng đi theo ra ngoài. Tô Lăng Nhã chần chừ một lúc, cũng nghĩ ra đi, nhưng lại bị Vệ Tử Thanh ngăn trở. Lăng Nhã, ngươi vậy ở lại đây đi. Nghe nói như thế, Tô Lăng Nhã không nói gì, chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên. Vừa mới nàng quả thật bị Vệ Tử Thanh hù dọa, càng phải nói là bị Mạnh Bà cái kia không chút do dự hạ sát thủ dọa sợ. Dù sao, đây chính là nàng lần thứ nhất nhìn thấy có người chết ở trước mặt mình. Vẫn là bị mình thích người giết, nàng làm sao có thể không sợ hãi? Càng quan trọng là, nàng còn có một cái nghi vấn. Từ kinh đô đến tinh thành, ít nhất cũng có được 3.000 công dặm lộ trình. Coi như hắn đi máy bay, cũng muốn 4-5 tiếng. Như thế nào, chỉ ở 2 giờ không đến, đã đến kinh đô. Hắn là làm sao làm được? Cái này chút không hiểu. Nàng muốn biết, nhưng hắn không nói, nàng sẽ không đi hỏi. Bây giờ hắn muốn giải thích, nàng đương nhiên lựa chọn lưu lại. Cái kia ác quỷ cũng là ngươi phái tới a? Cùng tổng giám đốc Tô cô gái tóc trắng kia cũng là cùng một chỗ. Vệ Thanh Hải nhìn xem Vệ Tử Thanh mở miệng nói, hắn có phải hay không đồ đần? Nếu là khác phổ thông bảo tiêu, thấy cảnh này, làm sao có thể sắc mặt không thay đổi? Tập mãi thành thói quen, mà nhìn thấy con trai mình thời điểm, ánh mắt bên trong vậy mà tràn đầy vẻ sùng bái. Chỉ có một cái khả năng, đó chính là hắn đã sớm quen biết con trai mình. Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu, hắn là ta thuộc hạ, với lại không chỉ là hắn, tại chỗ hắc ám, chỉ ít vậy có 4-5 tên lính đánh thuê đang nhìn các ngươi. Các ngươi vừa về đến, Liễu phu nhân có lẽ sẽ ra tay. Ta không thể không làm điểm chuẩn bị. Nói đến đây, Vệ Tử Thanh ngẩng đầu, nhìn xem cha mình, còn có tỷ tỷ, cùng Tô Lăng Nhã. Các ngươi vậy đã nhìn ra, ta có rất nhiều bí mật. Nhưng những bí mật này, ta không định nói. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, đây mới thực sự là ta. Nói xong lời này, Vệ Tử Thanh quay người rời đi. Hắn không muốn đi nhìn bọn họ nghe nói như thế phản ứng. Là sợ hãi mình, vẫn là tiếp nhận dạng này mình. Hắn bất lực đi tả hữu, nhưng hắn biết, bọn họ yêu cầu thời gian đi tiếp thu. Đã như vậy, mình cần gì phải tại lưu lại. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.